Nhật ký tuổi tin, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một nhóm học sinh tụm năm tụm bảy lại trước cổng một trường danh giá và nổi tiếng nhất nước. White School, ý nghĩa, ngôi trường trong trắng. Tác giả đặt tên đó vì thấy đẹp. Nghĩa thì tác giả giải thích đại. Ai biết giải thích dùm tớ nghe. Hôm nay sao tự nhiên trời nổi hứng trong xanh thế tụi bay. Can dựa vào cổng nói giọng uể oải. Trời ạ thằng bệnh này. Trời người ta đẹp thế mi không thích lại đi thích trời mưa là kiểu quái nào. Pu nhăn mặt, kiểu của riêng tao, không đụng hàng ai. Can thẳng thừng đáp trả, chịu thua mày luôn rồi đó Can. Kiểu của mày thì tao 100, là không đụng hàng rồi đó. Gen dựa vào chiếc mui trần mà ba ông tướng lái đến trường. Nói, mà sao hôm nay trường mở cửa trễ thế nhỉ? 6:30 rồi chứ chẳng sớm. Jim nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mà nói. Chúng ta đến giờ này là vì tưởng cái ngôi trường bự trà bá lựu đạn đây vào lớp giống trường cũ. Pu nói, cố tình dừng lại, nhưng lỡ trường người ta 7 giờ mới vào lớp thì sao? Ten cũng dựa vào chiếc mui trần. Cạnh Gen, đang dán mắt vào cái iPhone cầm trên tay nói tiếp cho Pu. Chắc nãy giờ mọi người cũng thắc mắc là Len đâu sao không lên tiếng. Thật ra là ảnh đang ngồi mân mê cái iPad mà hoàn thành công việc còn dở trong xe. Cũng có thể lắm chứ. Nếu vậy thì chúng ta có lẽ đến sớm quá rồi. Từ giờ đến lúc 7 giờ còn những nửa tiếng. Sao chúng ta không dạo một vòng quanh khu hoa viên trường? Pu đề nghị. Ờ, được đấy. Cổng của khu hoa viên khi nãy đi ngang qua tao thấy nó mở đó. Sẵn tiện coi có trò gì làm được thì làm luôn cho đỡ chán. Jin tán thành ý kiến của Pu. Quay sang Can. Mày đi không? Mấy thằng bay đi không? Can lại quay sang hỏi Gen và Len. Len ngồi trong xe nghe nhắc đến tên mình thì quay qua. Gì? Mấy đứa mày bàn bạc vụ gì mà có tao ở trong? Gen thở dài. Tao lại mày. Dẹp cái công việc gì gì đó của mày sang một bên đi. Cứ ôm nó mãi. Sau này cưới nó luôn đi con. Rồi quay sang Can, ờ, mày đi luôn đi. Tuy khu hoa viên là nơi dành cho tụi con gái nhưng tao thấy vô đó cũng được. Biết đâu lại tìm được thú vui gì đó. Vậy thì đi, Can nói. Một cái dấu chấm hỏi to đùng đang xuất hiện trước mặt Len. Ổng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Mặt tội dữ ông tướng. Thôi để tao giải thích cho. IQ của mày 200. 200 mà tao cứ tưởng 2. 200 ý chứ, Ten ra tay giúp đỡ và cũng không quên đâm cho thằng bạn yêu công việc của mình. Cả đám cười rộ lên, riêng Len thì giận đến đỏ mặt, tụi bay ai em hết coi. Len hét lên, nhưng Len càng giận bao nhiêu tụi nó càng cười to đến đấy. Sau khoảng 5 phút cười sặc sụa, Ten mới giải thích đầu đuôi cho Len. Cuối cùng kết thúc bằng câu, giờ mày đi không? Hỏi dư thừa. Tụi mày đi không lẽ tao ở lại? Len trả lời. Thì tụi này thấy mày chuẩn bị cưới cái iPad nên nghĩ mày sẽ ở lại chơi với vợ sắp cưới. Can đâm chọt Len với cái giọng khá là đều. Thế là cả đám lại được một chàng cười vỡ bụng nữa. Cười đã đời. Len cũng đã giận sôi máu và cũng đã nguội. Cả đám leo lên xe Can rồi đi tới khu hoa viên. Tụi nó dừng trước cổng. Nhờ ông bác gác cổng coi dùm chiếc xe rồi vào trong. À, tác giả xin giải thích mọi người hiểu là khu hoa viên của trường nằm cách trường khoảng 1 km chứ không nằm trọn trong khu vực trường nhé. Pu trầm trồ. Oa, tao không ngờ là cái trường này lại có khu hoa viên rộng và đẹp đến vậy đấy. Jin cũng hùa theo. Ừ, công nhận rộng và đẹp thật. Quá chừng loài hoa luôn. Ten quay sang hỏi mấy thằng con trai. Mấy mày nghĩ ra được trò gì chưa? Can đưa tay lên cằm. Đợi 30 phút nữa tao sẽ nói. Gen đâm chọt, quái ghê nhở. Bạn thân mà cứ đâm chọt nhau suốt ngày là sao? Thôi đi ông, nghĩ chưa ra thì nói đại đi. Bày đặt đợi 30 phút đồ nữa. Can bốc hỏa, dám chọc ông, mày đến số rồi con. Nói xong Can túm Gen lại cú cho 2 phát vô đầu. Vậy mà chết được à? Gen bị cú xong đứng thẳng dậy lấy tay xoa xoa chỗ bị cú. Đau, cái thằng này, chọc có chút mà cú tao 2 cú đau điếng. Len quay sang thằng Can, lên tiếng, giọng nghe mừng khôn xiết. Hiểu chưa cu, cái cảm giác bị người giác chọc. Can giơ tay hình nắm đấm. Ai là cu hà thằng quỷ? Len ngó lơ, tự hiểu à? Can bốc hỏa lần 2. Tới lúc này thì mấy cô nàng cá biệt mới lên tiếng. Nãy giờ đứng xem mấy thằng con trai đấu đá nhau rồi cười. Email protected. Thôi đi mấy ông nội. Cho tụi con xin 2 chữ. Im lặng, được không? Ten nói. Cau mày lại, mấy ông tướng bây giờ mới chịu im. Đi được thêm một đoạn. Cu giơ chiếc đồng hồ lên coi giờ. Rồi quay ra cái đám bạn trời đánh. Ê, 7 giờ kém 15 rồi. Về lại trường thôi. Đồng thanh tập 1. Trừ pu, rồi cả đám lại kéo nhau ra xe, ngồi vị trí cũ mà phóng thẳng về trường. Mất chưa đến 1 phút, thì ông Gen nhà ta lái mà biểu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tớ mới viết lần đầu. Có gì không hay các cậu cứ nói. Lời tốt hay lời xấu gì về chuyện tớ cũng sẽ đọc hết. Xin lưu ý là đừng ném các loại đá, rau củ quả tớ nhé. Mong mọi người ủng hộ ạ. Có thể nội dung của tớ sẽ vô tình bị trùng lặp với các chuyện khác nhưng tớ xin thề là tớ không ăn cắp gì từ các chuyện khác cả. Có thể chuyện tớ sáng tác không hay nhưng 100% là chuyện của tớ, không phải cóp của người khác. Nên, tớ mong mọi người sẽ dùng những bình luận thật lòng nhất để đánh giá về chuyện của tớ. Cách chương.